Nữ tử toàn thân dính máu bị treo lên giá. Một nam tử ăn mặc như thị vệ tàn nhẫn quất roi dài lên người nàng ta. Khi phát hiện nàng ta đã ngất lịm, có người tiến lên hất nước để nàng ta tỉnh lại. Sau đó tiếp tục dụng hình. Cô hỏi lại lần nữa. Khai hay không khai, cuối cùng. Triệu Uân thong thả nói. Khai, khai, nô tỳ khai, khai hết ạ, cách chương.